Thưa quý vị và các bạn, Huyền Trân Công Chúa đã học tiếng Chàm, chữ Chàm, văn hóa Chàm và cả nghệ thuật hát múa của người Chàm. Công chúa còn học tất cả những nét đẹp trong văn hóa dân tộc của mình như làm bánh chưng, bánh dày, bánh trôi, bánh cúng, bánh trẻ lam, cách sửa soạn cho những ngày lễ Tết. Trong khi các quan trong triều còn bàn cãi, hầu hết vẫn muốn cất quân để chiếm lấy Châu Ô và Lý, chứ không muốn gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân để cầu hòa. Thì Huyền Trân công chúa đã quả quyết với các quan, tỏ rõ sự quyết tâm của mình, vâng lời hiếu thuận với vua cha để lấy chồng Chiêm Quốc. Nàng cho các quan biết, nàng hiểu ý nghĩa của cuộc hôn nhân này có ý nghĩa như thế nào. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Bỗng ngài cất tiếng nói, giọng vang ấm áp. Phần đông người Chàm theo Ấn giáo, tức là giáo phái Bà La Môn, hết thảy nền văn hóa của Chàm, kể từ kiến trúc đến âm nhạc, đều toa dập theo cung cách Ấn. Bởi vậy ở nước này, âm nhạc được coi là một nghệ thuật thiêng liêng. Phần nhiều âm nhạc được dùng trong tế lễ và các cuộc tiếp rước long trọng. Về thứ bậc, loại nghệ thuật này được xếp trên nghệ thuật kiến trúc hội họa hoặc sân khấu. Thần Brahma, thần Vishnu và thần Shiva, tức là ba ngôi bất tử của Thượng Đế Chí Tôn, đều là những vị nhạc sĩ đầu tiên. Theo thần thoại Ấn Độ mà người Chàm thường kể lại, thần Shiva biểu hiện vị vũ công thiêng liêng với những vũ điệu thần bí, miêu tả những giá trị sáng tạo, bảo trì và phá tán của vũ trụ. Còn thần Brahma bắt nhịp theo âm điệu của những trũng trẻ, khua vang. Thần Vishnu thì đánh trống Mridangan. Thần Krishna, một hậu thân của thần Vishnu, luôn luôn được biểu hiện bằng một ống sáo với những âm điệu du dương, làm lay động những linh hồn còn đang mải miết trong rừng mơ ảo vọng. Với dân tộc này, qua âm nhạc thần linh biết được nguyện vọng tha thiết của cộng đồng. Cũng qua âm nhạc, cộng đồng biết được ý muốn của thần linh mà người trung gian truyền đạt sẽ là các vị tư tế nắm giữ quyền hành trong các đền tháp. Bởi vậy, với người Chàm, âm nhạc được coi như là một thứ ngôn ngữ của thần thánh. Cho nên, các khanh dự liệu cho công chúa cái vốn âm nhạc để về Chàm là thượng sách. Huyền Trân nghe vua cha và các vị đại thần nói, lòng bừng sáng. Nhưng sao lời nói của Mạc Đĩnh Chi vẫn có gì như là một sự mách bảo của thần linh mà công chúa không thể bỏ qua. Nàng mạnh dạn dứt bỏ mọi sự e lệ thường tình, khẽ nói từ phía sau vua cha, xin phụ hoàng cho phép con được nói đôi điều với các vị đại thần. Vua Nhân Tông ngoảnh lại và cổ súy con gái bằng ánh mắt độ lượng. Huyền Trân dịu dàng nói, tâu phụ hoàng, trình các chư liệt vị đại thần, các vị thượng phụ và phụ huynh ban cho những lời vàng ngọc. Tiểu sinh vô cùng cảm kích, chỉ tiếc rằng tấm thân liễu yếu với đầu óc trì độn, sợ không mang nổi trọng trách quốc gia, xin các bậc tiền bối chỉ giáo cặn kẽ cho kẻ hậu sinh này. Theo như ngu ý của tiểu sinh, chỉ nên học qua âm luật của Chiêm Quốc để phân biệt được các loại nhạc tế lễ cúng thờ với nhạc vui, chứ tiểu sinh không thể luyện để trở thành một vũ nữ hoặc nhạc nữ Chàm được. Cứ xem như tài nghệ của bà Trà Hoa Tuyết thì tiểu sinh dù có chuyên tâm khổ luyện với tấm lòng say mê tha thiết cũng không thể thành đạt được với tầm mức như bà ta dưới 10 năm. Bởi nhẽ tiểu sinh sao có được cái hồn của người Chàm để mà dồn vào tiếng hát, điệu múa. Thành thử cái nên học lại chính là nghệ thuật của Đại Việt ta. Tiểu sinh chỉ xin được học một số bài nhạc, một vài điệu múa đang được lưu giữ trong dân gian từ Thăng Long tới các vùng Kinh Bắc, Châu Ái, Châu Hoan. Thế là đủ. Ngừng một lát như để đắn đo suy ngẫm, công chúa lại nói, theo lời dẫn giải của phụ hoàng và lời chỉ giáo của quan tham chi, tiểu sinh xin triều đình cho được làm theo ý của đại quan hành khiển, tức là lập một đội vũ nữ và nhạc công để đem nền văn hiến của ta vào Chàm. Ngõ hầu cho hai dân tộc hiểu biết và tôn kính lẫn nhau, cho sự hòa hiếu thêm phần khích lệ. Nghe lời bạch của công chúa, thượng hoàng muôn phần vui vẻ, người bước ra khỏi ngay, tươi cười phán. Tay y lời tâu của công chúa. Vua Nhân Tông quay về phía Tá Thành Thái Sư Trần Nhật Duật, thong thả nói, dự liệu việc này thế nào? Xin Thái Sư lo dùm. Thoát đã gần 2 năm kể từ ngày Huyền Chân học tiếng Chàm. Tới nay, công chúa cùng với đoàn tùy tùng đã thông thạo cách nói và cách viết của người Chàm. Không những thế, công chúa còn am hiểu được cả nghệ thuật âm nhạc và hát múa của người Chàm. Những phong tục tập quán Chàm có điều gì cần ghi nhớ, bà Trà Hoa Tuyết đều chỉ dẫn cặn kẽ. Những ngày lễ Tết hoặc kiêng kỵ, công chúa đã thuộc nằm lòng. Không những thế, tới các ngày lễ hội, công chúa còn đích thân đến làng Chàm cùng dự lễ với dân chúng và xem họ tổ chức các trò chơi, trò diễn và nấu các món ăn cổ truyền. Trở lại với cội nguồn dân tộc mình, Huyền Chân trước hết đã học được cách làm các loại bánh vào những dịp lễ Tết khác nhau, ví như bánh chưng, bánh dày làm vào mùa nào, bánh trôi, bánh chay, bánh cốm, bánh chè lam làm vào những tháng nào trong năm. Rồi các ngày lễ như lễ Thường Tân thì sửa soạn hương hoa cỗ bàn, bày biện cúng dâng ra sao, lễ Thanh Minh làm gì. Tết Đoan Ngọ, Tết Nguyên Đán, Nguyên Tiêu, bày biện cúng vái trước sau, lớp lang đều phải thuộc hết cả. Dạy cho công chúa biết các ngày lễ Tết và làm các loại bánh trái, cỗ bàn để cúng dâng, không ai khác ngoài Nhũ Mẫu. Phải nói, Nhũ Mẫu là người mẹ thứ hai của công chúa. Có lúc Nhũ Mẫu rên lên vì thương xót, bà chưa nghĩ được những điều cao xa như các bậc thượng trí, các bậc túc nho suy nghĩ về dân tộc, về đất nước. Bà chỉ nghĩ một cách đơn giản như các cụ ta thường răn dạy. Hoài con mà gả chồng xa, trước là mất dỗ, sau là mất con. Hồi bà còn con gái ở quê, bà thấy người ta ít lấy chồng khác làng, dù làng đó ở sát cạnh làng mình. Cô gái vẫn mang tiếng là lấy chồng thiên hạ. Vì thế người xưa mới khuyên, có con mà gả chồng gần, có bát canh cần, nó cũng đem cho. Vậy nên trong tâm tưởng, bà ý thức rằng công chúa đi lấy chồng lần này coi như là mất hẳn. Người thiệt thòi mất mát nhiều nhất lại chính là bà, vì bà không còn một chỗ dựa tinh thần, tình cảm nào khác ngoài công chúa. Mà đã từ lâu, tuy không có quyền, nhưng bà vẫn mang máng coi như con bà. Nhũ Mẫu không hình dung được, dù người ta nói bằng lời hay vẽ ra giấy, cái xứ sở mà công chúa sẽ phải đem tấm thân ngàn vàng tới nương nhờ họ. Không dám nói ra miệng, nhưng trong lòng bà hận lắm. Cắn răng thắt ruột, bà mới giữ được miệng, được môi để khỏi bật ra những lời khinh bỉ, một lũ một lĩ cái bọn đàn ông, chân mang hia, đầu đội mũ, đi đâu cũng tàn vàng, tán tía, quân hầu đầy tớ oai phong lẫm liệt. Ấy thế mà lại phải nhờ vào sức một đứa con gái mới lớn để cầu hòa với một nước nhỏ yếu hơn. Muốn nói gì thì nói, bà không thể tin ở nhân cách của cái bọn người mà trọng trách quốc gia dân tộc lại đổ lên đầu một đứa con gái. Đứa con gái bà nuôi nấng, ẵm bé nó từ lúc mới oe oe tiếng khóc chào đời. Nó cũng ốm đau, cũng quấy khóc, cũng hờn dỗi như tất cả những đứa trẻ khác bà thường thấy, chứ chẳng có nét gì khác biệt thần thánh. Ấy thế mà giờ đây, người ta gán cho nó đủ thứ đức hạnh, tài năng siêu phàm, cứ như nó là người nhà trời, sai phái xuống không bằng. Nên chi, bà nghĩ về các vị đại thần này, giá trị không hơn gì những khúc gỗ đã được đẽo gọt thành hình nhân. Rồi người ta bôi son chát nhũ vào và đặt cho mỗi khúc gỗ ấy một cái tên thật là sang quý, thiêng liêng để cho mọi người cúi đầu vái lạy. Mũ mãng cân đai, hia hốt mà làm gì cho phỉ phí uổng vàng, tốn công nhọc sức của đám thợ thêu. Nhũ Mẫu không dám đi đến cùng cái ý nghĩ phạm thượng, mà thỉnh thoảng nó cứ như một con rắn trườn rất êm trong suy tưởng thường ngày của bà về các đấng bậc bề trên. Cái cảm giác sẽ mất công chúa vào bất cứ lúc nào người ta đến đón đi càng làm cho Nhũ Mẫu trở nên cay đắng. Bà cảm nhận như chết nửa cõi lòng. Bà trở nên lầm lì, khó tính. Có lúc bà chăm bẵm, săn sóc công chúa thật là chu đáo, tinh tế. Bà xót thương cho số phận công chúa như sự bất hạnh của đời bà. Bà sẵn sàng bảo vệ công chúa như một con chó sói giữ gìn con nó. Có lúc bà lại thờ ơ, dường như bà còn có ý trách công chúa. Tại sao nàng không cưỡng lại, không hợp lực với bà mà nàng lại sẵn sàng chấp thuận như là một sự về hùa với họ? Vì vậy, bà càng thấy trống trải, cô đơn. Và bà muốn nàng đi cho khuất mắt. Cũng có lúc đầu óc sáng tỏ, bà ý thức được thân phận bà trước sau cũng chỉ là một kẻ hầu hạ đến trọn đời. Vậy có ai còn đoái tưởng gì đến một kẻ tôi đòi mà phách lối cho lố lăng? Ngay đến lão Dương, công lao giường ấy mà thân nô bộc vẫn hoàn nô bộc. Nghĩ tới lão Dương, Nhũ Mấu thấy lòng dịu lại. Bà tự nhủ, kệ cha đời. Người đứng ra coi sóc đám nhạc công và vũ nữ không ai khác ngoài Hòa Thượng Minh Thái. Không ai nghĩ một chân tu như Hòa Thượng Minh Thái lại am hiểu nhiều lĩnh vực đến thế. Được Thái Sư ủy quyền cho ông chọn lựa nhạc công và vũ nữ cung đình, nhưng ông từ chối, lấy cớ rằng những người ấy đã quen diễn cho quan gia xem, nay không vì một việc nhỏ để ảnh hưởng đến niềm vui thường ngày của nhà vua. Kỳ thực, ông cho bọn này chỉ là những hình nộm đã được huấn luyện rất kỹ trong một vài tiết mục diễn đi diễn lại tới nhàm chán, cứng khô. Vì vậy, ông rời kinh thành, đi về các làng xóm, cứ nghe ở đâu có trống hội làng, ông bèn sừng ngựa ghé xem. Ông đưa về Thăng Long những cô hát xoan, hát ghẹo mà ông chọn lựa ra từ các đám hát rước trong vùng đất Phong Châu. Những cô hát đúm vùng Kinh Bắc, hát vườn vải vùng Châu Hoan, những tay đàn phách nổi tiếng trong các hội làng cũng được ông đưa về. Họ là những bông hoa nghệ thuật hồn nhiên trong dân dã, nhưng ghép họ với nhau để thành một ban hát thì chưa mấy ai đã dám chắc sự thành công. Hòa Thượng tự mình dàn dựng sắp xếp lấy các tiết mục để gắn bó nhau thành một chương trình. Ông hứa sẽ có một đêm ra mắt trước nhà vua và triều đình, và sau đó nhất định ông sẽ kéo cả đoàn đi diễn khắp các phố phường trong kinh kỳ và lưu diễn tại các vùng thôn ấp xa xôi. Nhưng ngày đó còn chưa biết được. Theo ông, mỗi người trong đoàn đều có tài riêng, tới mức chỉ 2 đến 3 người hợp lại cũng thành một đêm diễn. Nhưng trước hết, phải tuân theo một chương trình chặt chẽ và mọi người phải tự khép mình vào khuôn khổ mới thành công. Ông dựng một điệu múa đèn, chỉ có 7 người, hình thù dựa vào chòm sao thần nông. Công chúa tham gia điệu múa này và đóng vai chính, tức là đóng ngôi sao sáng nhất trong chòm sao. Nghĩa là nàng phải đội cây tọa đăng trên đầu, còn các vai khác chỉ đội các đĩa dầu thắp bấc. Khá khen công chúa là một người kiên nhẫn, suốt trong 3 ngày liền, hòa thượng chỉ luyện cho nàng sao cho đội được cây đèn không chao đảo. Chỉ riêng đội được cây tọa đăng ở dáng đứng hoặc ngồi cũng là việc cực khó. Đến ngày thứ 4 thì cổ công chúa đau nhừ tới mức khó cử động, nhưng nàng không hề tỏ ý thoái lui. Chính công chúa đã nêu gương tốt cho cả đoàn. Sau 21 ngày tập luyện, chiếc đèn như dính chặt trên đầu công chúa bằng một chất keo. Nàng có thể đội đèn đi vung tay nhún nhảy, có thể vừa múa vừa quay, vừa chuyển đội hình, thậm chí nằm ra sàn diễn, mà cây đèn vẫn đứng trong trong, tỏa sáng ở trên đầu. Ban hát của hòa thượng đang giáo diết tập luyện thì có tin nhà vua cho mở hội khoa thi đình. Nghe nói khoa này, đích thân vua chấm để chọn Tam Khôi. Tam Khôi tức là 3 học vị cao nhất: Trạng Nguyên, Bàng Nhãn, Thám Hoa. Mới cuối tháng 2 mà kinh thành đã nườm nượp sĩ tử. Các phường Bích Câu, Bạch Mai, Tràng An, Bảo Khánh, nhà nào nhà nấy chật ních khách trọ. Đúng là gần 30 năm kể từ khoa Ất Hợi 1275 tới nay, triều đình mới lại mở khoa thi kén người tài đức trong thiên hạ. Từ sau khoa Ất Hợi, Thăng Long trải 2 lần quân Nguyên vào tàn phá, nay mới được tu bổ kiến thiết lại, diện mạo kinh thành xem đã có phần tráng lệ. mấy năm liền được mùa, nạn đói đã bớt, trộm cắp cũng ít hẳn, sắc mặt người dân đã có phần tươi nhuận. Bốn phương sĩ tử đua sức đua tài. Cuộc thi hương mấy năm trước, các trấn các lộ báo về, có tới hàng chục vạn thí sinh. Thi hội năm ngoái cũng đông chưa từng thấy. Tiếp đến cuộc thi đình năm nay, sĩ tử muôn phần hào hứng. Người từ các lộ, các trấn vẫn ùn ùn kéo về kinh thành. Một phần đi thi, phải 3-4 người đi theo phục dịch. Nào người gánh quần áo, sách vở, bút mực, nào người gánh gạo, người gánh lều trõng. Thành thử, kinh thành vốn đã đông, nay càng đông gấp bội. Đêm đêm, khắp các ngả đường, đèn lồng răng mắc, lính tuần tra nườm nượp. Các cửa Đông Môn, Nam Môn, Long Môn, các điện Vạn Thọ, điện Chí Kính, điện Phụng Tiên và nhà Quốc Tử Giám, đèn răng mắc lung linh, cứ như cả kinh thành vào hội hoa đăng. Các nhà dân, nhà nào có máu mặt một tí, cũng trăng đèn kết hoa đón khách. Vào những ngày đầu của thượng tuần tháng 3, cả kinh thành Thăng Long im ắng như nín thở để theo dõi cuộc đua tài của hơn 5.000 sĩ tử nhằm chiếm một chỗ để tên trên bảng vàng. Trong khi sĩ tử đang giam mình căng thẳng trong cảnh lều trõng ở trường thi, thì đám gia nhân ở ngoài lại nhởn nhơ dạo khắp phố phường, họ kết bạn hoặc đùa vui chọc ghẹo lẫn nhau. Cả kinh thành, đâu đâu cũng vang lên tiếng hát tiếng cười. Nhiều gánh hát từ các lộ các trấn cũng kéo nhau về trình diễn. Không biết có ngụ ý gì trong dự liệu Huyền Trân về Tràm, mà có ban hát diễn cả vở chiêu quân cống hồ. Tới ngày kéo bảng đề danh, thì cả Thăng Long như chìm đắm trong các đại dương, người chen lấn xô đẩy. Ai cũng chỉ mong xem hồng phúc nhà mình đạt tới mức nào, âm đức thịnh suy, tài năng xuất chúng tới đâu để có cơ hội báo đáp ơn vua, đền công cha mẹ. Rồi lại trượt thì không biết đến bao giờ mới lại có được một khoa thi. Công chúa Huyền Trân là người theo dõi sát sao mọi diễn biến của kỳ thi đình. Bởi lẽ, ngoài tính hiếu kỳ của tâm lý thiếu nữ ra, công chúa còn muốn biết những người nàng đã từng gặp trong các buổi bình văn ở Quốc Tử Giám, nay vào cuộc đọ tài, số phận sẽ định đoạt ra sao. Từ mấy ngày trước, công chúa đã xin với Thượng Phụ Thái Sư Trần Nhật Duật cho theo vào dự dạ yến trong vườn Thượng Uyển. Đó là bữa tiệc nhà vua ban cho các bậc đại khoa. Công chúa muốn nhìn tận mắt các tài năng của đất nước. Nhưng công chúa cũng biết Vương Huynh là người nghiêm khắc, nếu đi một mình, e không được tham dự, nên nàng muốn nấp bóng Thái Sư. Thái Sư tuy là bậc thượng phụ của nhà vua, nhưng không bao giờ ông tự tiện làm trái lễ. Vì chiều lòng cháu gái sắp phải xa nước xa nhà, nên ông đã xin với nhà vua ra ân. Trước khi vào dạ yến, công chúa muốn biết kỳ thi này những ai đã chiếm tam khôi. Nàng dùng kiệu xăm xăm hướng nẻo chàng thi. Kiệu nàng vừa tới nơi thì nghe văng vẳng tiếng quan đề điệu sướng danh qua tiếng loa truyền. Mạc Đĩnh Chi Trạng Nguyên, Bùi Mộ Bảng Nhãn, Trưởng Phóng Thám Hoa Lang, Hoàng Trung Ngạn, Hoàng Giáp. Nghe qua tên bốn người đó rồi, tai công chúa như ủ đặc vì tiếng tim đập gấp. Nàng hết đỗi vui mừng vì những anh tài nổi tiếng đều đứng hàng đầu. Hầu hết những đám người này nàng đã từng quen biết, có đôi lần sướng họa thi thư, như Mạc Đĩnh Chi, vốn người Bàng Hà, tức là làng Lan Khê, huyện Bàng Hà, nay là huyện Thanh Hà, sau rời sang làng Lũng Động, huyện Chí Linh, cùng trong lộ Hải Đông, tức tỉnh Hải Dương ngày nay. Nguyễn Trung Ngạn, người Thiên Thi, năm nay mới 16 tuổi. Nguyễn Trung Ngạn, người làng Thổ Hoàng, thuộc huyện Thiên Thi, tức huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên ngày nay. Cả hai người ấy đều thuộc lộ Hải Đông, một vùng đất có truyền thống khoa bảng, bảng nhãn Bùi Mộ, người Tả Thanh Oai, ngay kề Thăng Long. Công chúa cũng có giao du. Nhưng còn Trương Phóng, vị thám hoa lang này, quê quán ở đâu, nàng chưa được tường lắm. Nghĩ đến tân khoa thám hoa lang, nàng mỉm cười vì nàng chưa thể hình dung thấy con người mặt ngọc đó ra sao. Bởi lẽ theo quy ước, người muốn được trúng tuyển thám hoa lang, ngoài các điểm thi xứng đáng đứng hàng thứ ba trong bảng tam khôi, còn phải là người điển trai. Cũng vì thế mà có những khoa thi không có thám hoa lang là do không chọn được người đẹp xứng đáng. Nên chi công chúa cũng tò mò, muốn biết xem mặt các chàng tân khoa. Nàng hy vọng trong dạ yến đêm nay sẽ được biết tất cả. Vườn ngự uyển như có hàng ngàn ngôi sao từ trên thiên hà xa xuống làm đèn soi sáng để chào đón các vị tân khoa của kinh thành Đại Việt. Chao ôi, những bàn tay hoa man cực khéo đã trổ, cắt hàng trăm chiếc đèn lồng, đèn xếp, đèn cá, đèn sao, đủ các kiểu loại, đủ các sắc màu, răng mắc khắp các nẻo của ngự viện. Các loài hoa thơm, quả quý ngào ngạt, hoa nhài thi thoảng, hoa hồng ngăn ngát, rồi hoa ngọc bút, ngọc châm trắng phau như tuyết, hương thơm nhẹ nhẹ. Các loài hoa nở sớm đã kết trái sum xuê như đào mai quất, và nữa các loài tùng bách, chắc quế tỏa hương ngào ngạt. Công chúa vào vườn ngự đêm nay là một biệt lệ, nàng chỉ được đem theo một tỳ nữ, ấy là Bích Huệ. Bữa nay công chúa ăn vận thật giản dị, đầu cài châm ngọc có sức nước trầm, áo thụng màu huyết dụ, quần màu thiên thanh, chân dận hài cườm, lưng thắt đai ngọc. Những trang phục giản dị ấy như tôn thêm dáng người và khuôn mặt thiên thần của công chúa, khiến không ai không cảm mến nàng. Công chúa cùng với Bích Huệ, hai thầy trò đi tha thẩn trong vườn ngự như không để ý đến ai. Thực tình, nàng để ý tìm một người nhưng chưa thấy. Đó là tân thám hoa lang Trương Phóng. Vui chân, hai thầy trò ngó lại một đám đông, thấy mọi người vây quanh, quan quốc tử giám Tư Nghiệp là phó chủ khảo kỳ thi này. Nhìn kỹ, thấy có cả quan tham tri chính sự Đoàn Nhữ Hài, Văn Túc Vương Trần Đạo Tái, Tá Thánh Thái Sư Trần Nhật Duật ngồi hơi khuất. Bỗng có người hỏi, bẩm quan phó chủ khảo, chúng tôi nghe nói đầu đề văn sách kỳ này chính Đức Vua ra, chẳng biết có phải không ạ? Dạ thưa các đồng liệt, đúng như thế đấy, quan gia tự ra đề văn sách. Quan phó chủ khảo xác nhận, ông còn nói thêm, cái đề cực khó, đây là chuyện xuất và sử của kẻ sĩ trong thiên hạ. Đạo nho ta lấy chữ trung, tức trung quân, chung với vua làm đầu, thứ đến là chữ hiếu. Thế mà quan gia ra đề về chuyện văn vương, võ vương, hai cha con, người thời trụ, người diệt trụ để dựng nghiệp nhà Chu. Nhiều người không lý giải được, nhưng cũng nhiều người lý giải rất hay. Riêng Mạc Đĩnh Chi tài năng xuất chúng, tôi đã thầm nghĩ phải có thần trợ giúp mới kiến giải được như vậy. Sau đem bài văn trình quan gia, người phê thần bút. Mọi người đang lắng nghe chuyện về Mạc Đĩnh Chi thì có tiếng quân thét. Thì ra đã đến giờ nhà vua vào thết yến các đại khoa. Theo điển lệ, trước khi vào dạ yến, quan chủ khảo phải dẫn các người đậu tam khôi vào lạy vua. Đi đầu là Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi, tiếp đến Bàng Nhãn Bùi Mộ, sau rốt là thám hoa lang Trương Phóng. Vua Anh Tông chợt nhìn thấy tân khoa Trạng Nguyên, bèn trao mày lại, vì Mạc Đĩnh Chi người hơi dị dạng, thấp nhỏ, mặt chót như mặt hầu, chân tay ngắn, da ngăm đen. Bỗng nhà vua hất tay cho cả ba vị tam khôi lui. Công chúa thất kinh, nàng cho rằng có lẽ vương huynh nàng không chấp nhận cho một quan trạng, người đứng đầu kẻ sĩ trong nước lại có hình thù xấu xí thế kia. Mặt nhà vua đăm chiêu, trong tình thế khó xử này, công chúa ao ước có phụ hoàng ở đây, nàng sẽ nói hộ cho chàng, ắt xong. Nhưng với vương huynh, việc này cực khó, nàng đã toan tìm thái sư. Giữa lúc mọi sự đang rối bời, công chúa chưa biết xử trí thế nào, nhưng vẫn thấy Mạc Đĩnh Chi bình thản, đi lui ra phía vòm cây. Chàng thong thả rút ống quyển ra, lấy giấy bút viết. Huyền Chân bèn đi về phía chàng. Dưới tán cây, bóng sáng lờ mờ, nhưng từ đôi mắt chàng, hai luồng ánh sáng chiếu rọi trên mặt giấy cho chàng viết. Công chúa thốt lên khe khẽ, thần nhãn. Viết xong, chàng chạy lại trước Đức Vua quỳ xuống, hai tay dâng sớ. Vua Anh Tông miễn cưỡng cầm lấy tờ giấy đọc, đọc đến đâu, gương mặt nhà vua tươi tỉnh dần lên tới đó. Và khi đọc hết, nhà vua bèn mời Mạc Đĩnh Chi tới gần và tự tay rót một chén rượu bồ đào ban cho. Dạ yến bắt đầu, Huyền Trân thở phào như chính nàng vừa leo qua một chiếc cầu vồng bằng khói. Về sau, người ta được biết bài biểu Mạc Đĩnh Chi dâng Trần Anh Tông chính là bài Ngọc Tỉnh Liên Phú, tức bài Phú Sen Giếng Ngọc. Bài đó nói lên khí chất cao diệu của loài sen cũng chính là khí chất của quan trạng. Quả nhiên, Mạc Đĩnh Chi sau này trở nên một tay kiệt hiệt trong đời. Suýt nữa, anh Tông đánh mất một viên ngọc quý. Mới hay, vua chúa còn có khi nhầm. Chế Bồ Đài là quan chủ sự về lễ nghi của Chiêm Thành, cầm đầu một phái bộ hơn 100 người đã tới Thăng Long. Họ đệ trình lên triều đình Đại Việt tờ điệp xin cầu hôn và một bản thống kê dài dằng dặc những thứ quý lạ như vàng bạc trầm hương, ngọc trai, vải bạch bố cùng lụa là gấm vóc để làm sính lễ. Kể từ khi chính thức nhận được thông điệp cầu hôn, vua Anh Tông mới đưa ra bàn trong triều đình. Sự thể thật là gay cấn, triều đình đã bàn nát nước tới 3 buổi thiết triều, vẫn chưa đi tới một kết cục nào. Hầu hết các đại thần đều muốn cất quân đòi lại miền đất Hai Châu, Ô Lý, chứ không muốn gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân để kết tình hòa hiếu. Quan Tả bộc xạ hết lời mạt sát người Chiêm, ông phẫn nộ nói, ngày xưa Hung Nô thường quấy quả biên ải Trung Quốc, nên Hán Cao Hoàng đem con gái nhà dân giả làm công chúa gả cho thiên phu để yên bề can qua. Đấy là một thời, lại một thời vua Hung Nô là Hồ Hàn Gia đến chầu xin làm rể. Nhà Hán đem Vương Chiêu Quân gả cho, Âu cũng là cái cớ, và tình thế nhà Hán buộc phải chấp nhận như thế. Còn như nước ta, tự nhiên đem công chúa một trang quốc sắc để gả cho chúa Chiêm thì thật là vô lối. Nếu như năm trước, Thượng Hoàng coi Chiêm mà nhận lời mai mối, có hứa gả, thì nay quan gia đổi mệnh ấy đi, cũng có sao đâu, vì rằng vua đang giữ ngôi báu mà Thượng Hoàng đã xuất gia. Ta chưa từng nghe con vua của một nước lớn lại vô cớ đem gả cho nước phiên thuộc. Việc này nếu không bãi bỏ, sử sách đời sau sẽ xem như là một việc làm trái đạo. Trong khi các quan tại triều rầm rầm phản đối, thì các quan ở các trấn các lộ cũng gửi sớ về can gián nhà vua. Các văn thần, nho sĩ trong triều ngoài nội, nhiều người làm thơ đả kích, nhiều người còn mượn điển tích nhà Hán, gả Chiêu Quân cho Hung Nô làm thơ chế diễu. Có giáo phường lấy cả tích Chiêu Quân đem công diễn ngay tại Kinh Kỳ. Nhân đó, quan Tả Giai Đạo Lục cũng ra mặt phản bác. Ngài nói, giường mối của quốc gia là kỷ cương lễ luật. Vừa nói được một câu, quan Tả Giai như sực nhớ việc gì. Quan bèn dừng lại, nhả miếng bã trầu ra đút vào túi áo. Quan sửa hai chiếc dải mũ, quấn vào nhau, dù về phía ngực, nhưng gỡ mãi không được, đâm lúng túng. Vua Anh Tông nhìn viên đại thần, không khỏi nực cười, nhà vua bèn phán, khanh hãy bình thân, đội lại mũ, mũ của khanh đội ngược. Lúc ấy cả triều thần mới quay nhìn quan Tả Giai, ai nấy đều bưng miệng cười khùng khục. Quan Tả Giai mặt đỏ như gấc, sau khi đội lại mũ, sửa lại đai áo, ngài nói tiếp. Muôn tâu bệ hạ, Chiêm quốc là một nước man di, chưa biết lễ nghĩa, người Chiêm là một giống vô đạo cháo trở. Thần trộm nghĩ, con chim có tổ, con người có tông, cây có cội, nước có nguồn. Vậy mà người Chiêm lại không thờ cúng tổ tiên. Cha mẹ nuôi con công cao tẩy núi. Thế nhưng lúc chết, con cái lại đem xác cha mẹ thiêu đốt đi. Cho nên, một nước có văn hiến như nước ta không thể giao hảo với một nước di địch như thế được. Còn như nói, vì trước kia Thượng Hoàng đã có lời hứa với chúa Chiêm, nay phải giữ chữ tín. Thần xin nói, chữ tín cũng có 37 đường. Người quân tử giữ chữ tín với người quân tử, chứ chưa có bao giờ người quân tử phải giữ chữ tín với hạng tiểu nhân. Xin bệ hạ cứ đổi mệnh đi cho hợp với chính lệ, và cũng là để giữ uy tín cho nước lớn. Tả Giao Đại Lục là viên quan coi giữ về đạo giáo. Chức quan này chuyên việc cai quản tăng đạo trong nước, bắt phải giữ kỷ luật thanh giới. Chưa bao giờ nhà vua thấy phân vân như lúc này. Nghe các quan đại thần hay nghe thượng hoàng, vua tự nghĩ ta tự ý quyết cũng không khó, nhưng ta chưa ép triều đình như thế bao giờ. Phải nhận rằng trong việc này ta cô đơn, làm thế nào cho mọi người hiểu được cao ý của thượng hoàng. Nhà vua tỏ ra mỏi mệt, không muốn gặng hỏi các đại thần thêm nữa. Bỗng Văn Túc Vương Đạo Tái xin được nói. Đạo Tái nguyên là con của cố thượng tướng thái sư Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải. Đạo Tái là một người đức hạnh, thơ văn nổi tiếng, được thượng hoàng Trần Nhân Tông kính nể. Trước khi thượng hoàng xuất gia, có mời Đạo Tái vào viện dưỡng đức ở cung Thánh Từ ăn đồ hải vị và có làm thơ tặng. Đạo Tái nói: không phải thượng hoàng xuất gia rồi mà còn nhiễu sự để vào chiêm, cho nên việc vào chiêm của thượng hoàng là có chủ ý. Cũng không phải thượng hoàng sợ hãi gì chiêm thành mà phải đem con cống nạp như Hán Chiêu Quân. Việc đến như thế các ông còn không rõ sao, lại phải hiểu thêm rằng không tình nào sâu sắc như tình cha con cốt nhục. Vậy chớ các ông thương công chúa sao bằng thượng hoàng thương công chúa. Việc hứa gả công chúa cho quốc vương chiêm thành, thượng hoàng có cân nhắc kỹ lưỡng trên cả hai phương diện, nước và nhà. Các ông thiền cận hiểu sao được cái ý cao sâu của hoàng thượng. Đã không hiểu được lại xui quan gia đổi mệnh, tức là xui con chống lại cha. Các ông là giường cột của quốc gia, nắm lễ luật, nắm đạo pháp, lại đi xui vua làm điều vô lễ vô đạo. Chẳng lẽ làm điều vô đạo ấy lại giữ được uy tín cho nước hay sao? Tôi chắc là quan tả sai hiểu nhầm cái ý nghĩa của uy tín. Nếu có uy mà không có tín, uy rồi cũng mất. Nhưng nếu có tín, tất có uy. Hãy xem gương nước Nguyên Mông kia, biết bao lần dùng uy với Đại Việt ta, nhưng có mảy may tín nghĩa gì với chúng ta. 3 lần dùng uy là 3 lần đại bại. Cho nên tôi thấy chỉ có nghe lời thượng hoàng gả công chúa Huyền Trân cho quốc vương Chiêm Thành là thuận lòng người, hợp đạo trời. Như dồn hết cả sự khinh ghét của mình đối với những kẻ ngu dốt giữ trọng trách trong bộ máy triều đình, Văn Túc Vương nhìn thẳng vào từng người và văng vào mặt họ những lời không kiêng nể. Nói xong, lưng áo ông đen sẫm lại vì mồ hôi da ướt đẫm. Thưa quý vị và các bạn, tâm sự với con gái của mình, Trần Nhân Tông đã bày tỏ về điều mong mỏi nhất của ngài là làm sao cho dân no, quân mạnh, trên dưới một lòng. Ngài cho biết về việc lập thiền phái Trúc Lâm là muốn hướng toàn dân về cái thiện, muốn đem điều Đức Phật răn dạy để truyền lại cho chúng dân. Mong sao mọi nhà đều yên ấm, hạnh phúc, xã hội đầy đủ, hiếu thiện. Nhưng trước hết phải bảo đảm cho đất nước có một nền hòa bình bền vững. Còn niềm hạnh phúc lớn nhất của Thượng Hoàng Trần Nhân Tông chính là người con gái Huyền Trân đã biết đặt việc nước lên trên việc riêng. Tâm trạng của Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân cùng cuộc tiễn đưa có 102 trong lịch sử diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Không khí triều hội căng thẳng. Hầu hết các quan mặt tái đi, không hiểu vì giận Văn Túc Vương hay các quan tự cảm thấy kém hèn. Trái lại, nhà vua thì tươi nhuận hẳn ra, ông thầm biết ơn người chú của mình. Và anh Tông tự nhủ, đây là một người thông tuệ hơn đời, một người vừa trung vừa dũng, phải được cất nhắc vào các cương vị xứng đáng. Bầu không khí vẫn im lặng kéo dài, chính nhà vua cũng muốn những lời nói của Đạo Tái được ngấm sâu vào tim, vào óc của từng người, để họ thấm thía cái đạo vua tôi và cái nhẽ ở đời. Một lát lâu sau, quan nhập nội đại hành khiển Trần Khắc Trung mới lên tiếng. Ông nói, cầu hôn là đạo thường trong thiên hạ xưa nay, thuận thì gả, không thuận thì thôi. Vậy mà các ông lăng mạ dân tộc người ta một cách quá đáng. Mỗi nước có một phong tục tập quán riêng, có một nền văn hóa riêng, có tín ngưỡng riêng, hà cớ gì người ta không giống mình lại gọi người ta là man di. Tôi thấy các ông thuần nói theo cái giọng điệu của bọn nhà Tống, nhà Nguyên đối với nước ta để gán cho nước Tràm. Chúng ta là một nước có văn hiến, nên ta khinh bỉ bọn người gọi ta là man di, là địch quốc. Chữ man có bộ trùng, chữ địch có bộ khuyển, tức là nó coi chúng ta như loài sâu bọ chó má. Vậy là ta đã đánh cho chúng bao phen thất điên bắt đảo, mảnh giáp không còn. Chiêm Thành là một quốc gia độc lập, có nền văn hiến cao. Hãy cứ xem đền tháp, tượng thần, tượng Phật của họ tinh xảo, mỹ lệ đến chừng nào. Chỉ vài 300 người thất tán sang đây, trình diễn vũ nhạc cũng làm chúng ta rung động cảm phục. Ai dám bảo Chiêm Thành là một nước không có lễ, không có đạo? Đừng thấy người ta không thờ cúng ông bà mà coi nước người ta không có đạo. Chẳng qua chúng ta theo tín ngưỡng truyền thống của dân tộc nên ta thờ cúng tổ tiên để nhớ lại cội nguồn của mình. Đạo Phật ta theo, người Chàm cũng theo. Người Chàm còn có đạo lớn thứ hai được xem là quốc đạo, tức đạo Bà La Môn. Đạo ấy quy ước người chết thì thiêu xác để linh hồn chóng được lên cõi thượng giới. Vậy người ta cũng có cái lý của người ta, sao lại bảo là vô đạo, là bất hiếu? Cái gì tồn tại được là đều có nguyên cớ. Cái gì ta chưa biết được thì đừng cho là nó bậy, đừng có báng bổ. Nay vua Tràm đích thân cầu hôn, việc này Thượng Hoàng với nhà vua Chế Mân đã có bàn kỹ. Mục đích là gây tình hòa hiếu cốt nhục để cùng nhau chống cái họa phương Bắc. Hai nước dựa vào nhau làm thế ỷ dốc để cùng nhau trường tồn. Thế là cả hai bên cùng có lợi. Nay người ta dẫn lễ đủ các thứ của quý vật lạ, lại kèm cả vùng đất Hai Châu làm xính lễ, vừa gây được tình hòa hiếu lâu dài, vừa không mất mũi tên nào, cũng thu phục được đất đai. Kế sách của Thượng Hoàng như thế, còn gì cao kín hơn, tỏ sáng hơn? Sao các ông còn muốn chống lại cái lợi sờ sờ trước mắt, để chuốc lấy cái hại lâu dài cho trăm họ? Việc đã đến như thế, xin bệ hạ cứ quyết theo ý của ngài. Nhờ có chính kiến của Văn Túc Vương và nhập nội đại hành khiển, nên ý của nhà vua đã 8-9 phần muốn quyết. Nhưng để cho việc nhà, việc nước chọn cả hai, vua Anh Tông bèn lui vào hậu điện xin ý chỉ của Tuyên Từ kế mẫu. Bà Tuyên Từ là một người ý thức được về các việc làm của Nhân Tông. Bà nói, nếu việc này Thượng Hoàng đã có chủ ý, thì con cứ thế mà làm, không phải hỏi ta nữa. Nhà vua lại triệu em gái tới triều kiến. Trước bá quan văn võ, vua nói, việc gả công chúa cho quốc vương Chiêm Thành là do chủ ý của Thượng Hoàng. Nay nước Chiêm Thành cử người sang cầu hôn, triều đình đã bàn tính lợi hại. Kẻ nói nên, người nói không nên. Vậy ý công chúa thế nào? Nếu công chúa ưng thuận, việc sẽ thành. Nếu công chúa khước từ, triều đình sẽ tìm cớ thoái thác với người Chiêm. Trần Huyền Chân không ngờ sự thể lại xảy ra gay cấn đến thế. Bữa trước Trần Khắc Trung có gặp riêng công chúa, nói rằng việc Thượng Hoàng quyết cho công chúa về Chiêm, ý của các đại thần không thuận lắm. Huyền Chân cũng cho đấy chỉ là câu chuyện làm quà. Ai ngờ họ dám chống lại một quyết định sáng suốt của Thượng Hoàng. Rõ là một lũ ngu, nàng thầm nghĩ và nàng cũng trách luôn cả Vương Huynh. Trong việc này, Vương Huynh ta lại không có chính kiến sao? Vua chúa gì mà cứ như đàn bà, việc đến không dám quyết. Trần Huyền Chân lòng đầy tức giận, mặt đỏ gay. Nàng nói, lấy chồng là việc riêng của một người con gái, gả chồng cho con là quyền ở cha mẹ. Duyên phận của tôi như thế nào là do Thượng Hoàng định đoạt. Song le, việc định đoạt của Thượng Hoàng tới nay đã ngoài khuôn khổ gia đình mà là quan hệ giữa hai quốc gia. Phận gái, tôi không muốn đem thân tới xứ lạ để thờ người khác giống. Song vì Thượng Hoàng thương đám lê dân cả hai nước, vô cớ lại cứ phải dính vào chuyện can qua. Người muốn thu hồi miền đất Hai Châu, muốn bắc một cây cầu hòa hiếu, cốt nhục lâu bền giữa hai nước để tránh cái họa tranh chiến ở phương Nam, cùng nhau giành tay đối phó mặt Bắc. Cảm thông tấm lòng nhân ái như trời bể của Thượng Hoàng là một đứa con hiếu thuận, tôi đã vâng lời. Việc này không còn gì nữa mà triều đình phải bàn. Công chúa nói xong đi liền, ra tới kiệu rồi mà lòng tức giận vẫn chưa nguôi. Nàng biết rằng nếu nàng từ chối thì gần như cả triều đình đứng về phía nàng.